Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Uchiha Mikoto. Tốt à, ta tiếp nhận ngươi nhận lỗi. Ngươi có thể đi, nếu là đến nói xin lỗi. Thất giả cũng làm khó hắn. Phất phất tay ra hiệu Uchiha Kagami có thể rời đi, chờ một chút. Thất giả đại nhân là vừa vặn đi vào Konohagakure, Senju nhất tộc trụ sở mặc dù cực kỳ tốt, nhưng là phi thường quạnh quẽ. Thất giả đại nhân yêu cầu hưởng thụ nhiệt tình, Uchiha Kagami miệng bên trong một mảnh chạy lửa xe. Đối thất giả nói một hồi nói thất giả chỗ ở quá quạnh quẽ. Một hồi nói thất giả hẳn là thể nghiệm dưới Konohagakure phong cảnh. Một hồi còn nói thất dạ hẳn là nếm thử Konohagakure mỹ thực, một mảnh thiên hoa loạn trị lời nói. Người xung quanh đều vô cùng nghi hoặc, không biết Uchiha Kagami muốn biểu đạt cái gì, ngươi muốn nói cái gì nói nhanh một chút. Không cần quanh co lòng vòng, thất dạ cau mày không nhịn được nói, khụ khụ. Là như vậy, nhìn thấy thất dạ không nhịn được bộ dáng, Uchiha Kagami cũng lập tức cắt vào đến chính đề. Chỉ mang tới những cô gái kia nói, thất dạ đại nhân, đây là chúng ta Uchiha nhất tộc nhất cô gái xinh đẹp. Không biết thất dạ đại nhân có hài lòng hay không, những cô gái này mặc kệ là thực lực vẫn là việc nhà đều phi thường không tệ, nhìn xem vị này. Nàng thế nhưng là trong tinh anh nhẫn từng tại Anbu đợi qua. Có thể bảo hộ thất dạ đại nhân an toàn, còn có cái này. Đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, nhưng là tất cả việc nhà đều sẽ, còn có cái này, hiện tại Uchiha Kagami giống như là trong thanh lâu gã sai vặt, đang không ngừng giới thiệu cái này từng cái Uchiha nhất tộc nữ tử. Mà những cô gái này toàn bộ đỏ bừng cả khuôn mặt, ách nhìn thấy Uchiha Kagami cái bộ dáng này. Liền xem như thất dạ có ngốc cũng không có hiểu rõ ra. Đây là Uchiha nhất tộc tộc trưởng cho mình đưa nữ nhân tới. Hơn nữa còn là Uchiha nhất tộc mỹ nữ, thất dạ ưa thích mỹ nữ sao? Đương nhiên ưa thích, thất dạ cũng là một cái nam nhân bình thường. Nhưng là đây chính là Uchiha nhất tộc người. Thất dạ thật đúng là không thể nào tiếp thu được, ngay tại thất dạ vừa muốn cự tuyệt thời điểm. Tại thất dạ bên người Sunet trực tiếp nổi giận, hỗn đàn. Uchiha Kagami, ngươi làm gì? Đều cút ngay cho ta tương đương. Sunet lúc đầu đối thất dạ vô cùng có hảo cảm, mà bây giờ Uchiha Kagami thế mà ở trước mặt mình cho thất dạ giới thiệu nữ nhân. Sunet làm sao có thể không tức giận đâu, tính tình hỏa bạo trong nháy mắt bạo phát đi ra, hướng về mặt đất dùng sức dẫm mạnh. Một đạo cự đại khe rãnh xuất hiện ở nơi đó, hướng về bốn phía lan tràn, một mực kéo dài đến Uchiha Kagami trước mặt. Ách, Sunet thế mà cũng ở nơi đây. Tính sai, nhìn thấy Sunet xuất hiện ở nơi này, Uchiha Kagami trong lòng cũng là lộp bộp một tiếng. Thất dạ ưa thích Sunet là hiện tại chỗ có Konoha người đều chuyện nhận thức chung, mà mình bây giờ thế mà tại Sunet trước mặt cho thất dạ giới thiệu nữ nhân. Sunet không tức giận mới là lạ chứ, nhìn thấy như là núi lửa bộc phát như vậy Sunet, Uzumaki Mito cũng đang bị Uchiha Kagami mặc niệm. Người tuyển lúc nào đến không tốt. Hết lần này tới lần khác tuyển tại Sunet ở chỗ này thời điểm. Hơn nữa còn là cho thất dạ giới thiệu nữ nhân, đây quả thực là ngay trước chính thất giới thiệu tiểu. Tam, Uchiha Kagami, người vẫn là đi về trước đi. Nhìn thấy Uchiha Kagami tại bộc phát biên giới, Uzumaki Mito không khỏi nói, là ta cáo lui trước. Nhìn thấy Sunet nhanh đến bộc phát biên giới, Uchiha Kagami cũng là có chút sợ hãi nói một câu, hắn thật đúng là sợ Sunet đột nhiên ra tay với hắn, nên biết nơi này chính là Senju nhất tộc. Sunet mặc dù không dám đem mình giết, nhưng là đánh một trận tơi bời vẫn là khả năng. Đến lúc đó nhưng không có người lại cứu hắn, chờ một chút. Ngay tại Uchiha Kagami mang theo chúng nữ dự định rời đi thời điểm, thất dạ đột nhiên lên tiếng. Sau đó thất dạ chỉ gần nhất một cái tiểu nữ hài nói, ngươi lưu lại. Tiểu nữ hài này niên kỷ cực kỳ nhỏ bé, nhìn cùng Kusinai lớn nhỏ, một đầu tóc đen nhánh, hai mắt thật to, nhìn vô cùng đáng yêu. Nghe được thất dạ lời nói, tiểu nữ hài này cũng là bước chân dừng lại, hơi kinh ngạc sững sờ, đã Thất Dạ đại nhân lên tiếng. Ngươi liền ở lại đây đi, nghe được Thất Dạ lời nói. Uchiha Kagami vô cùng hưng phấn nói đã Thất Dạ tiếp nhận bọn hắn Uchiha nhất tộc nữ tử. Cái kia không liền nói kế hoạch của mình thành công bất quá nhìn thấy thứ này lại có thể là tiểu nữ. Hai, Uchiha Kagami trong lòng cũng là vô cùng nghi hoặc. Không khỏi suy nghĩ lung tung, không nghĩ tới Thất Dạ đại nhân thế mà ưa thích tiểu nữ hài. Thất Dạ lớn người vẫn là một cái la lị khống, Thất Dạ ngươi làm gì? Ngươi không có cái kia loại ham mê à, nhìn thấy Thất Dạ thế mà lưu lại một cái Uchiha nhất tộc tiểu. Nữ hài, liền ngay cả Sunet cũng là quái dị nhìn lấy Thất Dạ. Coi là Thất Dạ là một cái la lị khống, ách ngươi đây là cái gì biểu lộ? Ta đã làm sai điều gì sao? Ta vẻn vẹn nhìn tiểu nữ hài này thiên tư phi thường không tệ. Ta muốn thu nàng làm đệ tử, ngươi nhưng không nên nghĩ sai, nhìn thấy Sunet dạng này quái dị. Nhìn lấy chính mình, Thất Dạ lập tức giải thích nói. Thất Dạ biết hiện tại Sunet bọn hắn nhất định là nghĩ sai, ách thu đệ tử sao? Tâm tính thiện lương, nghe được Thất Dạ giải thích. Sunet rốt cục thở dài một hơi tại Thất Dạ hướng về tiểu nữ hài này nhìn lại thời điểm. Thất Dạ phát hiện tiểu nữ hài này hai mắt vô cùng đặc thù. Mặc dù nhưng tiểu nữ hài này niên kỳ cực kỳ nhỏ bé. Không có mở ra Seragon nhưng là Thất Dạ vẫn là có thể cảm giác được cặp mắt của nàng bên trong có. Lấy một cổ lực lượng cường đại. Nếu như thức tỉnh cỗ lực lượng này lời nói. Tiểu nữ hài này nói không chừng cũng có thể mở ra Mangekyo Seragon chính là bởi vì như thế. Thất Dạ mới có thu đồ để ý nghĩ, ngươi tên là gì? Thất Dạ đi tới tiểu nữ hài trước mặt không khỏi hỏi, ta gọi Uchiha Mikoto, tiểu nữ hài có chút sợ. Hãy nhìn lấy Thất Dạ, Mikoto. Tên không tệ, chờ một chút. Ngươi nói ngươi gọi Mikoto. Uchiha Mikoto, Cao Minh, vừa mới bắt đầu nghe được cái tên này thời điểm. Thất Dạ còn không có cảm giác được cái gì. Vẻn vẹn tưởng rằng một cái phi thường tên dễ nghe, nhưng là ngay lúc này, một cỗ dấu ở chỗ sâu ký ức dâng lên Uchiha Mikoto. Đó không phải là tương lai Uchiha nhất tộc tộc trưởng phu nhân, đồng thời cũng là Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke mẹ không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu la lị. Lại là Hokage tự kỷ hào nhân vật chính mẹ trách không được nguyên tắc bên trong Uchiha Itachi cùng. Uchiha Sasuke thiên tư cao như vậy. Đây cũng là Uchiha Mikoto lưu truyền xuống. Uchiha Mikoto không có mở ra trong ánh mắt luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Mà là truyền cho con của mình hiện tại Uzumaki Kushinai là tương lai số một nhân vật chính mẹ. Nhưng là bởi vì Thất Dạ xuất hiện. Kushinai nhân sinh đã phát sinh cải biến mà bây giờ số hai nhân vật chính mẹ. Uchiha Mikoto lại xuất hiện ở trước mặt mình. Khó nói đây là thượng thiên an bài đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.